ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, chương 101, ngươi TM còn tưởng là thật. 2. Tin mới gì? Tần Minh nghi hoặc, ngươi không biết rõ, tranh thủ thời gian mở TV nhìn xem. Khương Húc lập tức cho hắn trở về câu. Tần Minh càng thêm không hiểu thấu. Hắn mở TV, điều đến Khương Húc nói cái kia kênh. Lập tức kinh ngạc, cái này kênh trên ngay tại phát ra một thì tin tức. Tin tức chủ đề lại là Vương Sướng. Đưa tin nội dung không cần nghĩ cũng biết rõ, là liên quan tới trước mấy ngày Vương Sướng tại trong bệnh viện bị ủi phụ nữ. Đe dọa bệnh nhân, tuyên bố muốn đem bệnh nhân bao quy đầu làm thành làm nồi ruột ra sự tình. Trên TV, tin tức chủ trì kinh nghiệm 10 điểm phong phú. Giảng được tình cảm dạt dào. Đây là một tên bác sĩ cái kia có tố chất sao? Một tiếng chất vấn, chấn điếc phát trước, để cho người ta nghe xong liền đối với Vương Sướng cái này người cảm thấy căm ghét cùng cực. Xong việc về sau, tin tức vẫn xứng lên một đoạn phóng viên phỏng vấn người bị hại. Đầu đường thị dân video, đại gia đối với Vương Sướng cách nhìn vàng thau lẫn lộn. Có nói người khác không tệ, có nói hắn là cái sắc vôi, thậm chí nói hắn là cái mặt người dạ thú. Đương nhiên, người được phỏng vấn bên trong cũng bao gồm Tần Minh, kia nói Vương Sướng người không tệ cái kia. Chính là hắn, cũng may thời gian hữu hạn, liên quan tới Tần Minh phỏng vấn đoạn ngắn cái phát hình một phần nhỏ. Người tốt, xin hỏi ngươi là đến khám bệnh sao? Không phải, ta tại cái này đi làm. Xin hỏi ngươi đối với các ngươi lâm sàng khoa chủ nhiệm Vương Sướng có ý kiến gì không? Người khác còn không tệ. Video phát ra đến cái này kết thúc, cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Tin tức điện đài giống như là tại bảo vệ hắn đồng dạng. Tần Minh suy tư một cái, cảm thấy đây là phi thường có khả năng. Dù sao hắn cung cấp đầu mối hữu dụng, cái này điện đài nếu là quay đầu đem hắn bán đi, kia không khỏi cũng quá chó. Hắn không dám suy nghĩ, bản đài phóng viên đã đối với chuyện này triển khai toàn diện điều tra. Tin tưởng lại không lâu nữa, chân tướng liền sẽ tra ra manh mối. Tin tức nói đến cuối cùng, cũng chỉ là thô sơ giản lược báo cáo chuyện này trải qua. Nhưng đối với chân thực hay không, còn không dám đem lời nói quá vẹn toàn tin tức chủ trì không có gì nói. Đành phải tiếp tục nói điểm nhân sinh đại đạo lý cùng phổ thế giá trị quan. Hô hào đại gia nhìn thấy loại chuyện này muốn tích cực báo cáo. Đặc biệt là phải hướng bọn hắn điện đài báo cáo. Báo cáo có thưởng 50 khối tiền. Tin tức kết thúc, Tần Minh như có điều suy nghĩ. Cảm thấy tin tức này đưa tin đến thật là tốt. Tốt chỗ nào đâu, tốt liền tốt tại, tốt mẹ hắn cái bước. Nói nửa ngày, cùng không có nói đồng dạng. Hắn trị nhiều chuyện như vậy, không phải là vì bôi đen Vương Sướng sao? Cùng ngày còn cho phóng viên ám hiệu nhiều đồ như vậy làm cho người mục tiêu trực chỉ đối phương. Sinh hoạt cá nhân, nhưng mà nhiều ngày như vậy đi qua, cái này điện đài vẫn là không có để người ta bí sinh hoạt bộ phận điều tra ra được. Ai Tần Minh 10 điểm bất đắc dĩ, xem hết tin tức, hắn đứng dậy ra cửa, tại ven đường ngăn cản chiếc xe, trực tiếp lên xe, một đường lái hướng bệnh viện. Ở trên đường thời điểm, Tần Minh lại nghe được cái khác điện đài phát ra liên quan tới cái tin tức này phát thanh. Theo nhóm chúng ta biết, Vương Sướng cái này người bình thường sinh hoạt cá nhân so sánh loạn, cùng Thiên Hải thị đệ nhị nhân dân bệnh viện. Một tên gọi là Thi Vân y tá hành vi QNM, nhưng cụ thể quan hệ không rõ. Nhóm chúng ta sẽ đối với tiếp tục triển khai điều tra. Nghe được cái này, Tần Minh kinh hỉ dị thường. Xem ra bệnh viện cuối cùng không có thể giúp Vương Sướng ngăn chặn chuyện này. Cái này rõ ràng không phải Tần Minh để lộ tin tức điện đài, nhưng lại điều tra ra hắn muốn nghe nhất bộ phận. Tần Minh có chút chờ mong, không biết rõ hiện tại Vương Sướng cùng Thi Vân là tâm tình gì. Na, xe dừng lại, ngay tại cửa bệnh viện, Tần Minh cho tiền liền đi vào bên trong. Bệnh viện hết thảy như thường lệ, tựa như thế ngoại đào nguyên, một đường đi vào lầu 5, hắn hướng đi Vương Sướng phòng làm việc. Kết quả tại cửa ra vào liền nghe đến bên trong có tiếng ồn ào. Mẹ nó, những này chó truyền thông, thật sự là tức chết ta rồi. Sự tình còn không có điều tra rõ ràng, liền lung tung đưa tin. Đây là muốn hại chết người sao? Vương Sướng giọng lo âu truyền ra, nhường Tần Minh kinh ngạc. Hắn đứng tại cửa ra vào, không có cấp tiến đi. Chủ nhiệm, làm sao bây giờ? Thanh danh của ta, một cái nữ nhân âm thanh, hẳn là Thi Vân. Buổi sáng không chỉ một nhà tin tức truyền thông báo cáo cái này tin tức. Ngoại trừ Tần Minh đã cho ám chỉ nhà kia bên ngoài, cái khác tất cả đều đem Thi Vân điều tra ra được. Đối với cái này, Tần Minh cảm thấy rất thao đản. Hừ, ta làm sao biết rõ? Thanh danh của ngươi liên quan ta cái rắm. Ta hiện tại quan tâm là thanh danh của ta. Thi Vân, ngoặc kép, vừa vặn lúc này, Tần Minh đẩy cửa tiến đến. Ngoặc kép, tiểu Tần tới rồi, mau trở lại vị trí bên trên đi. Vương chủ nhiệm nhìn thấy Tần Minh, sắc mặt vậy mà dễ nhìn rất nhiều. Bởi vì sáng nay tin tức hắn nhìn, phỏng vấn bên trong Tần Minh biểu hiện, nhường hắn 10 điểm ngoài ý muốn. Đồng thời đối với Tần Minh độ thiện cảm tăng nhiều. Thi Vân nhìn thấy Tần Minh cũng là triển lộ ý cười, nụ cười kia giống trải qua gian nan vất vả kỹ viện con quả. Thấy Tần Minh sợ hãi trong lòng, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta có chuyện muốn cùng tiểu Tần nói chuyện. Vương Sướng đối với Thi Vân phân phó nói. Thi Vân nghe xong sắc mặt khó coi, không nói chuyện. Đi ra ngoài đi, nhìn thấy người đi, Vương Sướng nhường Tần Minh đến hắn ghế sofa bên cạnh ngồi xuống. Tiểu Tần, buổi sáng tin tức ngươi xem. Đúng thế, lần này ta bày ra phiền toái, nhưng ta người ngươi rõ ràng. Chuyện này tuyệt đối không phải ta làm. Ngươi cũng biết rõ, Khương Húc hiểm nghi lớn nhất, nhưng ta không có chứng cứ. Tần Minh ngạc nhiên. Cách làm người của ngươi ta tạc rõ ràng. Ngươi tì em cũng không biết rõ cõng ta làm bao nhiêu hố cha hoạt động. Bất quá Tần Minh không có biểu hiện ra ngoài, mà là theo đối phương hỏi một câu. Chủ nhiệm, ngươi là nghĩ vu hãm hắn? Cái gì vu hãm? Đó chính là hắn làm. Tần Minh, ngoặc kép, tính toán của ta rất đơn giản. Đem tên Vương Bát Đản này bắt tới, sau đó đem ta chuyện này làm sáng tỏ, còn chính ta một cái trong sạch, đồng thời còn bệnh viện một cái tươi sáng càn khôn. Vương chủ nhiệm một mặt chân thành nói. Tần Minh nghe xong kinh ngạc, thế gian lại có như thế mặt dày vô sỉ người. Cái này thì em nếu không phải hắn tố chất thật tốt, đoán chừng đã một ngụm già đàm nôn cái này bước trên mặt. Chủ nhiệm ngươi thật anh minh hái. Ai, quá khen, quá khen. Vương chủ nhiệm khoát tay áo, khóe miệng mang theo tươi cười đắc ý. Tần Minh trong lòng một trận ngọa tàu. Khen ngươi một câu, ngươi ti em còn tưởng là thật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,